đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, kẻ bắt cóc hưng phấn quyền. Cầu phiếu đề cử, ngày thứ hai, giờ thìn, đang ngủ Lý Hư mơ mơ màng màng nghe được có gai tai thanh âm vang lên. Có ai không? Có yêu quái. Chấm ngoặc kép, An Chi Ngư cảnh giác trong chậu gỗ màu xanh lá rùa đen. Cầm hai nắm đấm, bày ra tiến công tư thế. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể mở miệng nói chuyện yêu quái. Có chút sợ hãi, đát kỷ không tính, gặp nàng thời điểm chính là hình người. Hơn nữa còn ngơ ngác manh manh. Đát kỷ nắm lấy đao bổ củi vội vàng từ trong phòng bếp chạy đến. Hô lớn, yêu quái ở đâu? Cái này rùa đen, An Chi Ngư ra hiệu trong chậu gỗ rùa đen. Vừa rồi nàng cùng Đát Kỷ tu luyện trở về, bắt đầu làm bữa sáng. Đát Kỷ đi nhóm lửa, nàng đi vo gạo, kết quả nhìn thấy chậu gỗ bên trên có cái màu xanh lá rùa đen. Không nghĩ tới rùa đen đột nhiên mở miệng nói chuyện. Tỷ tỷ, người tốt, hù đến nàng lui ra phía sau mấy bước, cái trán hiển hiện mồ hôi lạnh, bày ra tiến công tư thế. Nghe được thanh âm Đường Sinh cùng Thanh Liên viện trưởng cấp tốc tới. Trong chậu gỗ rùa đen hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Con mắt tựa hồ có linh tính. Không ngừng dò xét xuất hiện trước mắt bốn người. Không muốn ngạc nhiên. Đây là ta tối hôm qua mang về một cái bằng hữu. Lý Hư ngáp dài từ trong phòng đi tới. Xoa xoa không có tỉnh ngủ con mắt. Nói, hắn tu luyện chính là xúc sinh đạo. Độ kiếp xảy ra chút vấn đề. Biến thành con rùa đen. Về sau liền ở tại nhóm chúng ta Thái Hư Thư Viện. Hắn gọi Lục Ô. Đát Kỷ nhìn qua sư phụ. Hỏi. Cái kia xanh. Lý Hư nói. Màu xanh lá xanh. Ô Quy Đích Ô. Lý Hư nói xong chỉ bên người mình bốn người. Nhất nhất giới thiệu. Lục Ô. Đây là ta tiểu đồ đệ. Gọi Đát Kỷ. Mặt khác ba cái là Thanh Liên Thư Viện người. Hắn là Thanh Liên Viện trưởng. Hắn là Đường Sinh. Nàng là An Chi Ngư. Nhường Thanh Liên Thư Viện người ngu tại Thái Hư Thư Viện cũng không phải rất kỳ quái. Kỳ quái là Lý Hư thu một cái mọc ra hồ ly lỗ tai tiểu nữ hài làm đồ đệ. Hắn không phải không ưa thích thu đồ sao? Lười nhác dậy, ngại phiền phức. Chẳng lẽ hắn chỉ là đánh lấy thu đồ danh nghĩa đuổi theo nàng? Chẳng lẽ hắn ưa thích này chủng loại hình? Nói sớm a. Hắn tại sát na lâu nhận biết rất nhiều thú tai mẹ. Có thanh thuần, vũ mị, nóng bỏng, lãnh diễm, ôn nhu, khéo hiểu lòng người cái gì cần có đều có. Giới thiệu xong xuôi, ta đi ngủ, Lý Hư ngáp dài, hắn còn chưa có tỉnh ngủ. Các ngươi nên làm gì làm cái đó. Đừng quản ta, mang ta đến phòng ngươi. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Lục Ô mở miệng nói. Lý Hư bắt hắn lại một chân, xách trở về phòng, đóng cửa, đem hắn ném đến bàn trà phía trên, uống một ngụm rượu, nói, có việc mau nói, ta muốn đi ngủ, ngươi làm sao đột nhiên thu đồ đệ. Trước kia Lý Hư luôn luôn lẻ loi trơ trọi một người. Lục Ô từng hướng hắn đưa ra thu mấy cái tiểu đồ đệ, hoặc là cưới mấy cái lão bà đề nghị, thế nhưng là Lý Hư cho tới bây giờ cũng chỉ là lắc đầu. Nói phiền phức, thật sự là tuyệt, Lục Ô còn là lần đầu tiên đụng phải người có thể lười nhác trình độ này. Có một lần Lục Ô giễu cợt hắn, nếu là thật cưới lão bà, có phải hay không cũng lười động, nhường lão bà tự mình động. Lý Hư không có giải thích, không có khả năng nói với hắn hệ thống nguyên nhân, chỉ là cười cười nói. Hứng thú cho phép, tình thú, Lục Ô hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Không nghĩ tới ngươi ưa thích cái này một chủng loại hình. Sớm hẳn là nói với ta. Lục Ô nghĩ nghĩ. Cười hắc hắc nói. Ta có rất nhiều hướng dẫn. Là ta tại sát na lâu những năm này lục lọi ra tới. Chính là dựa vào những này. Đem sát na lâu tiểu tỷ tỷ làm cho ngoan ngoãn. Hiện tại, ta truyền thụ cho ngươi. Để ngươi cấp tốc cầm xuống nàng. Hồi lâu, Lục Ô cũng không có nghe được Lý Hư nói chuyện. Tiếp lấy liền nghe đến có chút tiếng ngáy. Quả nhiên, hắn bỏ mặc cái gì thời điểm đều có thể cấp tốc chìm vào giấc ngủ. Đáng giá cao hứng còn có một chuyện khác. Thái Hư Thư Viện cuối cùng là có thêm mấy cái người sống khí tức. Trước kia tới đây an an tĩnh tĩnh, luôn cảm giác sẽ nháo quỷ. Tích tích hệ thống thời gian. Đại đạo kỷ 500 năm. Tháng 9 ngày 21. 10 giờ 0 phút 0 giây. Thứ ba, trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng. Nghi đánh quyền, Lý Hư tỉnh lại. Cuối cùng là ngủ dễ chịu. Từ trên giường đứng lên. Nhìn thấy một cái rùa đen trước mặt mình bay tới bay lui. Hắn không hề nghĩ ngợi chính là một quyền đánh ra. Rùa đen đập ầm ầm rơi xuống mặt đất. Ngươi làm gì đâu? Lục Ô lật ra mấy cái bổ nhào đứng lên. Dạ ta một hồi. Lý Hư đem nắm đấm thu hồi lại. Mới vừa mở mắt ra liền thấy có đồ vật ở trước mắt tung bay. Dạ đến một quyền đánh đi ra. May mắn không có sử dụng linh lực. Nếu không, cái này rùa đen sẽ làm trận qua đời. Không đúng, ngươi vậy mà lại lần nữa tiến vào nhất phẩm vọng đạo cảnh. Ta xung kích tứ phẩm nhập đạo cảnh. Độ kiếp thất bại, cảnh giới toàn bộ hạ. Không chết, liền định trùng tu xúc sinh đạo. Ngay tại vừa rồi lần nữa tiến vào nhất phẩm vọng đạo cảnh. Có thể sử dụng nhất phẩm đạo pháp đằng vân. Mới vừa vặn khôi phục. Cứ như vậy chăm chỉ tu đạo làm cái gì? Nếu là ngươi hận đôi cẩu nam nữ kia, ta có thể giết tới chuyên húc hoàng đô, giúp ngươi giáo huấn bọn hắn. Không cần, ta phải tự mình chính tay đâm đôi cẩu nam nữ kia. Chỉ có tự mình báo thù mới thống khoái. Vậy ngươi cố lên, ta muốn đi dạy tiểu đát kỷ. Lý Hư ăn điểm tâm xong, mang theo tiểu đát kỷ đi vào rừng cây nhỏ. Sai, là 10 dặm rừng đào. Sư phụ, nhóm chúng ta hôm nay tìm tòi đầu kia nói. Đát kỷ nhãn thần trốn tránh. Không dám nhìn thẳng Lý Hư con mắt. Bởi vì hôm qua bị hắn trị sợ. Bụng đều lớn rồi. Hôm nay hẳn là sẽ không tiếp tục trị a. Lý Hư nhìn qua nàng. Nghe nói qua quỷ quyền đạo sao? Biết rõ. Chính là dùng nắm đấm đánh nổ hết thảy. Chính là cái này. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Ngươi không quá thông minh. Hẳn là chỉ thích hợp man lực một loại đại đạo. Đầu tiên ta nghĩ tới chính là quỷ quyền đạo. Đát kỷ trợn mắt một cái. Cái gì gọi là không quá thông minh? Nói chuyện có thể hay không uyển chuyển điểm. Dạng này ngươi sẽ mất đi ta. Ngươi bây giờ đem linh lực vận chuyển tới nắm đấm. Đánh ta trên thân. Ta xem một chút phải chăng thích hợp quỷ quyền đạo. Sư phụ, ngươi xác định. Đát kỷ cầm béo mập nắm tay nhỏ. Trên nắm tay có nhàn nhạt linh lực dũng mãnh tiến ra. Mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Ta dưới nắm tay đi. Sư phụ ngươi có thể sẽ trọng thương. Ngươi quá để ý mình. Gia quyền. A, Đát kỷ hô to một tiếng. Bởi vì chiều cao của nàng vấn đề. Chỉ có nhảy dựng lên khả năng đánh tới Lý Hư trên thân. Nếu không, liền đánh tới hắn hạ bộ vị trí. Đát kỷ nắm đấm tiếp xúc thân thể của hắn. Giống như là đụng phải cứng rắn đồ vật, trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, ngồi tại đầy đất đào hoa trên mặt đất. Lại đến, Lý Hư nói, ngươi có thể hay không dùng thêm chút sức, liền điểm ấy lực khí. Nếu là đụng phải kẻ bắt cóc, sợ là càng đánh kẻ bắt cóc vượt hưng phấn. A, nha nha, chấm ngoặc kép, Đát kỷ hô to nhảy ra, béo mập nắm đấm không ngừng đánh trên người Lý Hư. Nàng vận dụng toàn bộ linh lực đánh Lý Hư. Thế nhưng là Lý Hư thân thể giống như là cứng ngắc tảng đá. Hoàn toàn đánh bất động. Nắm đấm của mình cũng sưng đỏ bắt đầu. Sư phụ, ta chịu không được. Ngươi quá cứng a. Đát kỷ mở ra miệng nhỏ. Nhẹ nhàng thổi lấy tự mình có chút sưng đỏ tay. Là thật đau nhức. Ủy khuất mà nói. Sư phụ, thân thể của ngươi là cái gì cấu thành a? Làm sao cứng như vậy? Lý Hư không có trả lời, chỉ là chỉ một khỏa nhìn thùng nước lớn nhỏ cây đào. Nói, ngươi dùng linh lực bao vây lấy nắm đấm, hướng về phía cái này khỏa cây đào đánh đi. Đát kỷ sừng sốt, nháy mắt, màu trắng hồ nhĩ dựng thẳng lên đến. Nghi ngờ nói, chẳng lẽ sư phụ ngươi so cái này khỏa cây đào còn cứng hơn? Lý Hư không chút do dự nói, ta so với nó cứng rắn nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.